công chúa tóc vàng. Ngày xưa, vị quốc vương nọ có một người vợ vô cùng xinh đẹp, hiền diệu. Hoàng hậu có mái tóc vàng óng ả, mượt mà. Bất hạnh thay, bà mắc một căn bệnh lạ và không bao lâu thì qua đời. Quốc vương và hoàng hậu quá cố, có một cô con gái. Nàng rất giống mẹ, hơn nữa lại có mái tóc vàng óng ả. Càng lớn, mái tóc của công chúa lại càng đẹp, càng mê mẩn không biết bao người. Do đó, mọi người gọi nàng là công chúa tóc vàng. Quốc vương yêu thương công chúa hết mực, ngài muốn tìm cho con một người chồng thật xứng đáng. Ngày nọ, có hoàng tử của một nước láng giềng giàu có đến cầu hôn công chúa. Chàng hoàng tử này mặt mày xấu xí, thái độ sắc sược. Công chúa tóc vàng vừa nhìn thấy đã không thích một tí nào. Các đại thần trong cung cũng ra sức can ngăn quốc vương. Nhưng chàng lại mang rất nhiều vàng bạc châu báu đến để cầu hôn. Sau nhiều lần năn nỉ quốc vương, cuối cùng thì ngài đã đồng ý cho chàng kết hôn cùng công chúa. Công chúa tóc vàng biết được ý định của cha thì vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, nàng vẫn hy vọng có cách để thay đổi ý nghĩ của cha. Do vậy, nàng cố ý nói: "Cha ơi, cha muốn để con kết hôn cùng chàng cũng được, nhưng cha phải chuẩn bị cho con 3 bộ lễ phục. Một bộ lấp lánh ánh vàng như ánh sáng mặt trời, một bộ tỏa ra ánh sáng bạc như mặt trăng, một bộ nhấp nháy như các vì sao. Ngoài ra, con còn cần một chiếc áo choàng. Chiếc áo này phải được dệt từ lông của các loài thú khác nhau." Công chúa tóc vàng nghĩ những việc này cha nàng chắc chắn sẽ không làm được. Không ngờ quốc vương lập tức sai những cô gái có tay nghề giỏi nhất dệt 3 chiếc áo. Ngài còn sai người thợ săn ưu tứ nhất bắt các con vật khác nhau và làm một chiếc áo lông thú sặc sỡ sắc màu cho công chúa. Không bao lâu, tất cả đã chuẩn bị xong. Quốc vương nói với công chúa: "Con gái, những lời con nói ta đã làm xong. Ngày mai hôn lễ của con sẽ được cử hành nhé." Công chúa tóc vàng biết mình không thể thay đổi được ý định của cha nên quyết định bỏ trốn. Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, nàng lấy một chiếc nhẫn vàng, một cái khuy vàng, một cái lõi chỉ vàng trong hộp đựng trang sức. Sau đó mang theo 3 chiếc áo mà cha đã tặng nàng và một chiếc hòm nhỏ. Nhưng công chúa tóc vàng không biết mình sẽ đi đâu. Nàng chỉ biết bước về phía trước. Nàng đi vào một khu rừng rậm, mệt mỏi bò vào một hốc cây to, lấy áo choàng làm chăn rồi nằm ngủ. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, công chúa vẫn chưa tỉnh. Cho đến buổi trưa, nàng vẫn còn ngủ say. Nàng không biết rằng khu rừng này thuộc về một vương quốc khác. Hôm nay, quốc vương ra ngoài đi săn. Chó săn của chàng phát hiện ra công chúa tóc vàng đang ngủ trong hốc cây. Thấy vậy, quốc vương bảo người thợ săn: "Hãy đến xem có con thú nào trốn trong đó." Thợ săn bước đến rồi trở lại và nói: "Có một loài vật có cái đầu rất kỳ quái đang ngủ trong hốc cây ạ. Da trên người nó giống như hàng trăm loại da thú ghép lại. Chúng ta chưa từng nhìn thấy loại vật này bao giờ." Quốc vương vui mừng nói: "Vậy nhất định phải bắt sống nó, sau đó hãy đem về cung." Người thợ săn dễ dàng bắt được công chúa tóc vàng và dẫn nàng đến trước mặt quốc vương. Công chúa sợ hãi nói với quốc vương: "Tôi không phải là con vật, tôi là một đứa trẻ đáng thương, bị cha mẹ bỏ rơi. Các ngài hãy thương tôi, hãy mang tôi đi với." Quốc vương nói với thợ săn: "Chồng cô ta thật đáng thương, hãy dẫn về hoàng cung và sắp xếp cho cô ta một công việc." Sau khi trở về cung, người thợ săn hung dữ nói với công chúa: "Đồ xấu xí kia, người hãy quét than củi trong bếp lò đi." Sau đó, hắn chỉ vào căn phòng nhỏ tối tăm ở dưới chân cầu thang và nói: "Đồ lông lá, hãy ngủ ở đấy." Từ đó về sau, công chúa tóc vàng phải làm công việc vừa nặng vừa bẩn trong bếp như bê phát củi, gánh nước, dọn dẹp bếp lò, nhổ lông gà lông vịt, nhặt rau, cào than. Một hôm, Quốc vương tổ chức một vũ hội long trọng, công chúa rất muốn đến đó xem. Nàng nói với đầu bếp, ông có thể cho tôi đi xem được không? Tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi. Hãy đi đi, người đầu bếp nói. Nhưng nửa tiếng sau hãy quay về cào tro ra khỏi bếp lò đấy. Công chúa tóc vàng vui mừng cầm cây đèn dầu đi vào căn phòng tối tăm của mình, cởi bỏ áo lông thú, rửa sạch nhỏ than ở chân tay, mặt mũi. Nàng lập tức trở thành một nàng công chúa xinh đẹp và cao quý. Nàng mở chiếc hòm nhỏ, lấy ra bộ quần áo lấp lánh ánh vàng và mặc vào. Khi nàng bước đến phòng khách của cung điện, nhan sắc của nàng khiến mọi người nhìn thấy đều ngẩn ngơ. Lúc đó, quốc vương bước đến, mời nàng khiêu vũ. Ngài thầm nghĩ, mình chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy. Bản nhạc kết thúc, công chúa tóc vàng lịch sự cúi chào quốc vương, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Quốc vương lập tức gọi thị vệ đứng canh cửa, hỏi xem có nhìn thấy một nàng công chúa tóc vàng xinh đẹp đi qua đó không? Nhưng không có ai nhìn thấy cả. Công chúa tóc vàng chạy về căn phòng tối tăm của mình, nhanh chóng thay lễ phục và mặc vào chiếc áo lông thú hàng ngày. Cuối cùng dùng nhỏ than bôi đen mặt mũi chân tay. Sau khi hóa trang xong, nàng lại vội vàng chạy vào bếp cào tro ra khỏi bếp lò. Lúc đó, đầu bếp nói với nàng, ngày mai, cô hãy dọn bếp lò, bây giờ hãy làm cho quốc vương một bát súp. Cẩn thận, đừng để rơi những thứ bẩn thỉu như tóc vào bát súp đấy. Nếu không, ta sẽ phạt cô chết đói, biết chưa? Ông ta nói xong rồi bỏ đi. Công chúa tóc vàng nấu cho quốc vương một bát súp. Đó là một bát súp ngon nhất. Sau đó, bỏ vào trong bát một chiếc nhẫn vàng. Quốc vương rất thích mùi vị của món súp. Khi ăn đến thìa cuối cùng, ngàn phát hiện bên trong có một chiếc nhẫn vàng, liền vội vàng ra lệnh cho mọi người đầu bếp đến. Đầu bếp đến, quốc vương liền hỏi, ai làm món súp này? Đầu bếp liền nói, dạ, thần làm ạ. Quốc vương lại nói, không đúng, ta chưa bao giờ ăn món súp nào có mùi vị như thế này. Người đầu bếp đành phải nói, món súp là do người mặc đồ lông thú đó làm. Quốc vương nói, người đi gọi người đó đến đây. Công chúa tóc vàng được gọi đến trước mặt quốc vương. Quốc vương hỏi, chiếc nhẫn trong bát súp là ở đâu vậy? Thần không biết chiếc nhẫn nào cả. Công chúa tóc vàng tỏ ra kinh ngạc nói. Quốc vương biết không hỏi được điều gì đành phải cho nàng lui ra. Vài hôm sau, quốc vương lại tổ chức vũ hội. Công chúa tóc vàng lại xin đầu bếp cho mình đi. Đầu bếp nói, đi đi, nhưng nửa tiếng sau hãy quay về để nấu cho quốc vương món súp ưa thích. Công chúa tóc vàng đồng ý rồi chạy đi. Nàng bước vào căn phòng nhỏ tối tăm, rửa sạch mặt mũi, chân tay và mặc bộ lễ phục sáng lấp lánh như ánh bạc. Nàng bước vào phòng khách của cung điện, quốc vương mừng rỡ đến đón nàng và mời nàng nhảy. Bản nhạc kết thúc. Công chúa tóc vàng lập tức rời khỏi vòng tay của quốc vương. Nàng chạy về căn phòng nhỏ của mình, trang điểm xấu xí, rồi chạy vào bếp, làm món súp cho quốc vương. Lần này, nàng lặng lẽ bỏ chiếc khuy vàng vào trong bát súp. Khi quốc vương ăn hết súp, thì phát hiện ra chiếc khuy vàng dưới đáy. Do đó, ngài gọi nàng đến và hỏi, chiếc khuy vàng này ở đâu ra? Thần chẳng biết chiếc khuy vàng nào cả. Câu trả lời của công chúa tóc vàng cũng giống như lần trước. Không bao lâu, quốc vương lại tổ chức vũ hội. Lần này, công chúa tóc vàng mặc bộ váy lấp lánh các vì sao đến phòng khách cung điện. Quốc vương một lần nữa mời nàng khiêu vũ. Nhưng lúc nàng không để ý, quốc vương đã đeo vào ngón tay nàng chiếc nhẫn lần trước. Quốc vương còn cố ý kéo dài bản nhạc, vì thế khi bản nhạc kết thúc thì đã quá thời gian quy định là nửa tiếng. Quốc vương muốn nắm chắc bàn tay công chúa tóc vàng nhưng vẫn bị công chúa giằng ra và chạy đi. Vì thời gian khiêu vũ lần này quá dài nên công chúa không kịp chạy về phòng thay lễ phục. Nàng chỉ quàng tạm áo khoác lông thú, không lấy nhỏ than bôi mặt mũi, chân tay và đương nhiên cũng không để ý đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của mình. Công chúa tóc vàng vội vàng vào bếp nấu súp cho quốc vương. Lần này nàng bỏ lõi chỉ vàng vào trong bát súp. Quốc vương ăn hết bát súp, phát hiện ra cái lõi chỉ vàng, liền gọi công chúa tóc vàng đến. Lần này, ngài phát hiện ngón tay trắng ngần của nàng có đeo chiếc nhẫn mà ngài đã đeo cho nàng ở vũ hội. Quốc vương dùng sức giật mạnh áo choàng của nàng. Mái tóc vàng của công chúa tung ra, xõa xuống vai. Quốc vương vui mừng nói, nàng chính là người mà ta thương yêu, đừng rời xa ta nữa. Vậy là quốc vương và công chúa xinh đẹp tổ chức hôn lễ long trọng, sống hạnh phúc bên nhau.